Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2166. Huynh muội nói chuyện, góc truyện audio.com, cho nên Ái Lệ Ti cũng không dám khẳng định mình có thể không thể để cho Dương Minh Trên ái chính mình, thế nhưng sau bàn đến ích trên đảo, sẽ không có này buồn phiền ở nhà, cho nên đồng quân này vừa nói, Ái Lệ Ti cũng là cao hứng dơ lên chén rượu lại. Dương đại ca, tiểu kính yêu ngươi một chén, sau này, muốn nhiều hơn chiếu cố ta cùng với ca ca. Ái Lệ Ti yêu nhã dơ lên chén rượu, giờ này khắc này tiểu ái, giống như là một người cái, nhận cố hài lòng gia đình giáo dục tiểu thư khuê các một loại, vô luận động tác hay ngữ khí, đều là như vậy yêu nhã cao quý. Bất quá Ái Lệ Ti như vậy Dương Minh trước đây cũng đã gặp, Dương Minh hay yêu mến cái kia từ dưới hữu ý vô ý lúc nào cũng đối với mình biểu lộ ý nghĩ yêu thương tiểu ái, bất quá có thể cái kia tiểu ái không bao giờ gặp phải, chưa kể tùy vào nhượng Dương Minh có chút tiếc nuối. Ái Lệ Ti băng tuyết thông minh, vẻn vẹn từ Dương Minh một ánh mắt bên trong, là có thể cảm thụ được Dương Minh vậy có chút thất vọng tâm tình. Mà nghĩ lại, Ái Lệ Ti thì minh bạch Dương Minh vì sao có thất vọng rồi, bất quá ngẫm lại có chút buồn cười, trước đây theo cái kia tiểu ái thân phận đi mê hoặc Dương Minh mỗi ngày lại là mặt lạnh đón chào, không thể giả theo nhan sắc thế nhưng hiện tại, Ái Lệ Ti khôi phục hiện tại đồng quân muội muội cái này thân phận, Dương Minh trái lại đi hoài niệm trước đây tiểu ái. Bất quá, không quản nói như thế nào, Ái Lệ Ti tâm tình đều tốt, xem chừng, Dương Minh đối với mình thật là có hảo cảm đích, mà không chỉ có là bởi vì mình là đồng quân muội muội, cũng không phải vì hoàn thành phải đồng quân hứa hẹn và vân vân. Kỳ thực Ái Lệ Ti sợ nhất chính là, Dương Minh ngại cho đồng quân mặt mũi mà tiếp nhận rồi chính mình, thế nhưng trong lòng cũng không thương chính mình, Ái Lệ Ti như vậy tuy rằng cùng với Dương Minh ở cùng một chỗ, nhưng trong lòng khẳng định không vui. Thế nhưng hiện tại cũng không như vậy lo lắng, thoạt nhìn, Dương Minh hay yêu mến chính mình đích, chỉ bất quá Ái Lệ Ti thành thật đề cập không dậy nổi dũng khí, biến thành cái kia có chút mị hoặc tiểu ái. Một bữa cơm xuống tới, nhưng thật ra nhượng trước có chút lúng túng bầu không khí hòa hoãn không ít, Dương Minh kỳ thực ở trong lòng đã sớm tha thứ Ái Lệ Ti đã từng sở tác sở vi, chỉ là Ái Lệ Ti chính mình có chút khúc mắc cảm thấy có chút xin lỗi Dương Minh mà thôi. Dương Minh ngay cả đồng quân đều tha thứ, huống hồ là yêu lai. Thời gian vội vã mà qua, Dương Minh cùng với Ái Lệ Ti trong lúc đó, tuy rằng quan hệ không sai thế nhưng cũng không có dường như đồng quân tưởng tượng như vậy trở thành tình lữ quan hệ, một mặt là Dương Minh tâm tư lúc này đều đặt ở ban kiệt minh bác sĩ cùng với trung tâm mặt đất mặt, ở một phương diện khác cũng là bởi vì Dương Minh chứng kiến giờ này khắc này ôn nhu như thế dường như nhà bên muội muội một loại tiểu ái có chút không có thói quen, Dương Minh ấn tượng vẫn đứng ở Âu Châu cái kia thời khắc không quên nhớ câu dẫn mình công chúa một loại thiếu nữ mặt trên. Đồng quân tựa hồ cũng phát hiện điểm này, len lén nói lý ra tìm được rồi Ái Lệ Ti. Ái Lệ Ti, ngươi cùng với ca ca nói thật đi, ngươi rốt cuộc yêu mến không thích Dương Minh. Đồng quân lo lắng muội muội trung thân đại sự, tại hắn xem ra Ái Lệ Ti phải Dương Minh nhất định là có ý tư đích, bất quá chứng kiến Dương Minh cùng với Ái Lệ Ti trong lúc đó tiến triển thong thả, không khỏi có chút sốt ruột. Dương, góc truyện audio.com. Mình cùng với nhiều như vậy xinh xắn nữ hài tử đều thuận lý thành chương trở thành tình lữ, bao quát Trầm Vũ Tích, Liễu Họa Mi, đều trở thành Dương Minh nữ bằng hữu, mà tiểu ái bên này nhưng còn không có sự tình trong sáng hóa, không khỏi có chút bối rối. Dương Minh tâm tư thật là tại trung tâm cùng với ban kiệt minh bác sĩ trên, cái này không có sai thế nhưng cũng không có nghĩa là Dương Minh không có thời gian đi nói chuyện yêu đương. Cứ đồng quân nơi lý giải đích Dương Minh tại Miêu Cương vậy một đoạn năm tháng, lúc đó chẳng phải vì đối phó hữu trưởng lão mà làm chuẩn bị cùng với tìm cách sao chứ. Khi đó nếu có thể cùng Hà Tuyết cùng một chỗ, mặc dù có trước cảm tình cơ sở, nhưng có phải thế không hoàn toàn không thể nói chuyện yêu đương, cho nên đồng quân cảm thấy, chỉ cần Ái Lệ Ti có ý tứ này, hắn sẽ nỗ lực thúc đẩy cái này chuyện tốt nhi. Ca, ta, Ái Lệ Ti sắc mặt hơi hơi nhất hồng, như là ánh nắng chiều một loại, sung mãn khác mỹ lệ, trước Ái Lệ Ti có thể nói vẫn này đây nữ cường nhân hình tượng xuất hiện đích có rất ít loại này tiểu nữ nhi tư thái. Không được tự nhiên nằm a tiểu ái, người yêu mến chính là yêu mến, không thích chính là không thích. Đồng quân chứng kiến Ái Lệ Ti như vậy từ, sao có thể còn không biết tâm ý của hắn. Bất quá vì xác định một lần, hay là hỏi nói. Người nói đi ra ca hảo cho ngươi nghĩ biện pháp a. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, có thể nghĩ muốn biện pháp gì? Ái Lệ Ti không có thừa nhận cũng không có phủ nhận thế nhưng nàng vấn đề này, bằng biến tướng thừa nhận đồng quân vấn đề. Đồng quân nghe được Ái Lệ Ti vấn đề, trong lòng bụi bẩm rơi định, mỉm cười nói rằng. Đương nhiên chế tạo một chút các ngươi một chỗ cơ hội, khó phải không trả lại cho ngươi cùng với Dương Minh kê đơn không được sao? Vậy cũng có chút nhi rất bỉ ổi, ngươi cùng với Dương Minh không được oán giận từ ta a. Ca, người nói cái gì đó nha, Ái Lệ Ti sắc mặt đỏ hơn, người thế nào làm ca ca đích thế nào từng chính kinh. Ha ha, ta không phải chỉ đùa một chút, Đồng Quân cười nói, ta đã biết, ta giúp các ngươi ngẫm lại biện pháp chế tạo chút cơ hội. Vậy, ta đi ra ngoài trước, Ái Lệ Ti nhăn nhó nói. Đằng đằng, Đồng Quân nhìn thấy Ái Lệ Ti phải ly khai, vội vã gọi lại nàng. Tuy rằng Đồng Quân đã ở nghĩ biện pháp thế nhưng kỳ thực căn bản hay cần Ái Lệ Ti chính mình nỗ lực đích vẫn có một việc chính là Ái Lệ Ti hảo chủ động một chút, không nên như thế xoay nhăn nhó nắm, không chủ động sao lại như vậy có kết quả đâu. Làm sao vậy ca? Ái Lệ Ti dừng bước có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Đồng Quân hỏi. Là như vậy, trước ngươi tại Âu Châu lúc là thế nào? Thế nào hấp dẫn Dương Minh? Đồng Quân vốn định nói câu dẫn ấy nhỉ, thế nhưng lại cảm thấy phải muội muội của mình nói câu dẫn cái từ này không phải tốt bộ dáng, cho nên Đồng Quân thì đổi thành hấp dẫn. Ta, cái kia lúc cũng ngươi nhượng ta tiếp cận hắn. Ái Lệ Ti suy nghĩ một chút có chút xấu hổ, cười khổ nói. Ta cái kia lúc cũng không có nghĩ muốn nhiều như vậy, chỉ là một lòng một dạ muốn tiếp cận Dương Minh, tự nhiên dùng một chút phi thường thủ đoạn. Vậy ngươi hiện tại cũng có thể dụng a? Đồng Quân nói rằng, hiện tại, ta thế nào hoàn hảo ý tứ dụng này thủ đoạn. Ái Lệ Ti ngẫm lại chuyện lúc ban đầu, đã cảm thấy có chút thẹn thùng, khi đó là vì thay đổi nàng cùng với ca ca vận mệnh, nàng không thể không. Góc truyện audio.com, đi câu dẫn Dương Minh, cho nên khi đó Ái Lệ Ti cũng không có bất luận cái gì chịu tội cảm. Thế nhưng hiện tại không giống với Ái Lệ Ti đã không cần làm nàng cùng với ca ca vận mệnh mà lo lắng, tự nhiên không cần nữa câu dẫn Dương Minh rồi. Đương nhiên cần, Đồng Quân lại là lắc đầu thần sắc trịnh trọng nói. Không chỉ cần, hơn nữa, phải tốt tốt dụng. À, vì sao à, Ái Lệ Ti có chút sắc mặt cổ quái nhìn về phía Đồng Quân kỳ quái hỏi. Vì sao, đương nhiên là vì chúng ta hai huynh muội tương lai à. Cách chương.